Ngài Venick, người quản lý trực đêm của ngân hàng ký thác Zurich nhẹ cả người khi nghe thấy giọng của ông chủ tịch ngân hàng trên điện thoại. Ngài vừa đi đâu thế? Cảnh sát đang ở đây, tất cả mọi người đều đang đợi ngài. Tôi gặp một rắc rối nhỏ, tôi cần ông giúp ngay. Ông chủ tịch ngân hàng nói giọng nhẹ nghe có vẻ khổ sở. Ngài đang gặp chuyện gì nghiêm trọng hơn một rắc rối nhỏ nhiều? Người quản lý nghĩ thầm. Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ ngân hàng và đang dọa rằng đích thân tay đại úy của DCBJ sẽ đến với lệnh khám xét mà ngân hàng đòi hỏi phải xuất trình. Tôi có thể giúp ngài bằng cách nào đây? Chiếc xe tải bọc thép số 3, tôi cần phải tìm ra đó. Bối rối, người quản lý kiểm tra lịch phân phát hàng. Nhưng mà nó vẫn còn ở đây mà, tại bãi bốc dở tầng 1. Thực tế là không phải gì đâu, hai kẻ bị cảnh sát truy lùng đã đánh cắp chiếc xe tải đó rồi. Cái gì? Làm sao chúng có thể lái xe ra khỏi ngân hàng được chứ? Tôi không thể nói chi tiết trên điện thoại được, nhưng chúng ta gặp một tình huống có thể cực kỳ bất lợi cho ngân hàng. Ngài cần tôi giúp gì đây? Tôi muốn ông khởi động hệ thống phát tín hiệu khẩn cấp của chiếc xe tải đó. Người quản lý trực đêm dõi mắt vào hộp điều khiển lô jack đằng kia của căn phòng. Cũng giống như rất nhiều chiếc xe bọc thép khác, mỗi chiếc xe tải của ngân hàng đều được trang bị một hệ thống được kiểm soát từ ngân hàng thông qua máy radio. Hệ thống này có thể được khởi động từ ngân hàng. Người quản lý mới chỉ sử dụng hệ thống báo động này có một lần sau mỗi vụ cướp, và nó đã hoạt động một cách hoàn mỹ, không thể chơi vào đâu được. Xác định được vị trí của chiếc xe tải và tự động truyền tọa độ về các nhà chức trách. Tuy nhiên, tối nay người quản lý lại có cảm giác rằng ông chủ tịch đang hy vọng mình sẽ hành động thận trọng hơn mọi ngày. Thưa ngài, ngài phải hiểu rằng nếu tôi khởi động lô rác, thì hệ thống báo động sẽ ngay lập tức thông báo cho các nhà chức trách biết chúng ta đang gặp rắc rối. Venet im lặng trong vài giây. Phải, tôi hiểu. Dù sao cũng cứ làm như vậy đi. Xe tải số 3, tôi sẽ giữ máy. Tôi cần biết vị trí chính xác của chiếc xe tải đó ngay sau khi ông xác định được. Tôi sẽ làm ngay, thưa ngài. 30 giây sau đó, cách ngân hàng 40 cây số, một hệ thống báo động nhỏ xíu được giấu kín dưới gầm xe tải bọc thép bắt đầu khởi động nháp giấy. Khi Landon và Sophie lái chiếc xe tải bọc thép trên đoạn đường ngoằn ngoèo giữa hai hàng cây dương về phía tòa nhà, Sophie đã có thể cảm thấy cơ bắp mình thư giãn, thật nhẹ người khi thoát ra khỏi đường giao thông công cộng. Và cô nghĩ ít có nơi nào trú chân an toàn hơn là khu điện trang kính cổng cao tường của người nước ngoài vui tính này. Họ rẽ vào đoạn đường xoáy vòng tròn và Chateau Village hiện ra trước mắt họ ở phía bên phải. Tòa nhà cao 3 tầng và dài ít nhất 16 mét, mặt tiền bằng đá xám chiếu sáng bởi những trụ đèn chiếu đặt bên ngoài. Mặt tiền thô nháp này kề sát và tương phản với những khu vườn cảnh tinh khiết và hồ nước như soi gương. Đèn trong nhà lúc này vừa bật lên. Thay vì lái xe đến cửa trước, Lai Đình lái vào khu đậu xe nấu với những cây vạn niên thanh. Chẳng tội gì phơi nó ra để từ ngoài đường cũng như nhìn rõ mồn một, hoặc là để lấy thắc mắc tại sao mình lại đến trong chiếc xe bọc thép tả tơi như thế này. Sophie gật đầu. Chúng ta làm gì với chiếc hộp mật mã này đây? Có lẽ không nên để nó lại trong xe, nhưng nếu Led tìm thấy nó, chắc chắn ông ta sẽ muốn biết đó là cái gì. Đừng lo, Lai Đình nói rồi cởi áo khoác khi bước ra khỏi chiếc xe. Ông cùng chiếc áo khoác bằng vải tuyết quanh chiếc hộp rồi ôm bọc đó trong tay như ẩm đứa trẻ. Sophie có vẻ vẫn hoài nghi. Tinh vi thật đấy. Tiếp viên không bao giờ tự ra mở cửa, ông ta thích bước vào khi khách đã yên vị. Tôi sẽ tìm thấy một nơi nào đó bên trong nhà để cất giấu cái này trước khi ông ấy gặp chúng ta. Thực ra có lẽ tôi nên dặn cô điều này trước khi chúng ta nói chuyện với ông ấy. Ngài Lake là người có khiếu hài hước mà mọi người thường cảm thấy hơi kỳ dị một chút. Sophie không tin là còn có điều gì đêm nay có thể khiến cô coi là kỳ dị được nữa. Lối đi dẫn tới cửa vào chính được rải sỏi. Nó lượn tới một cánh cửa bằng gỗ sồi chạm trổ và gỗ anh đào, với một chiếc vòng gõ cửa bằng đồng to như quả bưởi. Trước khi Sophie nắm lấy chiếc vòng đó, cánh cửa đã mở tung ra từ bên trong. Một người quản gia nghiêm trang và thanh lịch đứng trước mặt họ, chỉnh lại lần cuối chiếc cà vạt trắng và bộ tuxedo mà rõ ràng ông ta vừa mới mặc vào. Trong ông ta trạc ngũ tuần, nét mặt tao nhã và vẻ nghiêm khắc cho thấy rằng là ông ta chẳng khoái gì sự hiện diện của họ ở đây. Ngài Lex sẽ xuống ngay bây giờ, ông chủ đang mặc trang phục. Ông ta nói giọng dạc bằng chiếc giọng Pháp đặc sệt. Ông ấy không muốn tiếp đãi khách trong khi đang bận đồ ngủ. Tôi có thể giúp ông cầm chiếc áo khoác được không? Ông ta gườm gườm nhìn bọc vải tuyết trong tay Landon. Cảm ơn, tôi cầm được. Tất nhiên, xin mời đi lối này. Người quản gia dẫn họ đi xuyên qua một phòng chờ sang trọng lát cẩm thạch, rồi vào một phòng cách trang trí tuyệt đẹp dưới ánh sáng êm dịu từ những ngọn đèn rủ tua kiểu Victoria. Không khí trong nhà có vẻ rất cổ xưa, và cách nào đó lại có chất vương giả với mùi lá tẩu, mùi lá trà, mùi rượu vang Tây Ban Nha đang nấu và cả mùi đất của kiến trúc đá. Trên nền bức tường phía xa,

Đây là Remy Laguladet, quản gia của tôi. Người quản gia mảnh mai gật đầu cứng nhắc và rồi lại biến mất. Remy là người Lyon. Tibin thì thào như thể người Lyon là một bệnh dịch vậy. Nhưng mà ông ta nấu nước sốt rất ngon. Nam Laden có vẻ thích chí. Tôi tưởng tượng ngài sẽ nhập khẩu cả một đội ngũ nhân viên cười anh cơ đấy. Ôi trời, không đâu. Tôi sẽ không cầu cho bất cứ ai vô phúc vớ phải một đầu bếp người Anh, trừ bọn thu thuế người Pháp. Ông liếc nhìn Sophie. Thưa cô Neville, xin cô hãy tin rằng ác cảm của tôi đối với người Pháp chỉ mở rộng đến chính trị và sân bóng đá mà thôi. Chính phủ nước cô đã cưỡng mất tiền của tôi, và đội bóng nước cô thì vừa mới hạ nhục chúng tôi. Sophie mỉm cười thoải mái. Tibin quan sát cô một lúc rồi lại nhìn Landon. Có chuyện gì đó vừa xảy ra, cả hai bạn đều có vẻ xáo động. Landon gật đầu. Chúng tôi đã có một đêm hay ho đấy ngài Lê. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nửa đêm anh đến đập cửa nhà tôi mà không báo trước, lại đem chuyện chén thánh ra làm quà. Hãy nói cho tôi biết, thực ra chuyện này có liên quan đến chiếc chén thánh hay là không? Hay chỉ đơn giản anh nói như vậy vì anh biết rõ rằng đó là chủ đề duy nhất sẽ đánh thức được tôi vào nửa đêm thế này? Cả hai mỗi thứ một chút. Sophie nghĩ thầm, hình dung tới hộp mật mã bên dưới chiếc đi văn. Ngài Lét này, chúng tôi muốn nói chuyện với ngài về tu viện Sion. Cặp lông mày rậm rạp của Tibin uống cong lên, lộ vẻ tò mò. Những người gìn giữ chén thánh, vậy ra hai người đến đây về chuyện chén thánh thật. Anh nói có mang một số thông tin tới. Có gì mới không Robert? Có thể chúng tôi cũng không dám chắc lắm đâu. Chúng tôi có thể biết rõ hơn nếu như chúng tôi nhận được thông tin từ phía ngài trước đã. Tibin giơ một ngón tay. Giận cái thói ranh ma của người Mỹ, một trò có đi có lại. Tốt thôi, tôi sẵn lòng phục vụ các bạn. Tôi có thể nói cho các bạn biết về điều gì đây? Landon thở dài. Tôi hy vọng ngài sẽ sẵn lòng giải thích cho cô Neville đây về bản chất thật của chén thánh. Cái gì? Cô ấy chưa biết sao? Landon lắc đầu. Một nụ cười dần nở trên mặt Tibin, nó gần như là tục tiểu. Robert này, thì ra anh mang đến cho tôi một trinh nữ. Landon cao mặt, liếc nhìn Sophie. Trinh nữ là một thuật ngữ mà những người say mê chén thánh dùng nó để mô tả bất kỳ ai chưa bao giờ nghe câu chuyện về chén thánh. Tibin sốt sắng quay sang Sophie. Cô biết đến đâu rồi? Sophie nhanh chóng phát qua những gì trước đây Landon đã giải thích cho cô. Tu viện Sion, các hiệp sĩ Templar, tài liệu Sanrian và cả chiếc chén thánh mà nhiều người cho rằng đó không chỉ là một chiếc chén, mà đúng hơn là một thứ gì đó đầy quyền lực. Chỉ có vậy thôi sao? Robert này, tôi cứ tưởng anh là một quý ông cơ đấy. Anh đã tước mất của cô gái này đoạn cao trào rồi. Tôi biết, tôi nghĩ là ngài và tôi có thể. Rõ ràng là Landon thấy phép ẩn dụ khiến Tibin đã đi quá xa, và như thế là quá đủ rồi. Tibin đã khiến cho Sophie bị cột chặt vào cái nhìn long lanh của ông. Cô bạn thân mến, cô là một trinh nữ và chén thánh, và hãy tin tôi đi, cô sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên của mình đâu. Nằm trên chiếc đi văn bên cạnh Landon, Sophie uống tách trà và ăn bánh nướng, cảm thấy tác động dễ chịu của chất caffeine và đồ ăn. Ngài Letty Bin tươi rói trong khi vụng về dạo bước phía trước lò sưởi để ngõ, những chiếc đẹp chân lách cách trên nền đá. Chén thánh, hầu hết mọi người chỉ hỏi tôi là hiện nó ở đâu. Tôi e rằng đó chính là câu hỏi tôi sẽ không bao giờ trả lời được. Tuy nhiên, câu hỏi thích đáng nhất chính là chén thánh là gì? Sophie cảm thấy một vẻ rào đón mang tính học thuật ở cả hai người bạn nam của mình. Để có thể hiểu một cách đầy đủ về chén thánh, trước tiên chúng ta cần phải hiểu kinh thánh trước đã. Cô hiểu như thế nào về Tân Ước? Sophie nhún vai. Thật sự thì tôi chẳng hiểu gì cả. Người nuôi dạy tôi là một người rất sùng kính Leonardo da Vinci. Tibin có vẻ vừa sửng sốt vừa hài lòng. Một tâm hồn sáng láng, tuyệt. Thế thì chắc chắn cô phải biết rất rõ, Leonardo là một trong số những người nắm giữ bí mật về chén thánh, và ông ta còn cất giấu những đầu mối về bí mật đó trong nghệ thuật của mình. Vâng, Robert đã nói với tôi như vậy. Thế những quan điểm của Da Vinci về Tân Ước thì sao? Tôi cũng không biết. Mắt Tibin trở nên vui thích khi ông khoát tay về phía giá sách ở đầu kia phòng. Robert này, phiền anh được không? Ở ngăn dưới cùng có cuốn truyện về Leonardo đó.

là nét vạch rành rành một chữ M to tướng, tạo hình thật hoàn hảo. Quá hoàn hảo đối với một sự trùng hợp, chẳng phải cô định nói như vậy sao? Sophie rất đổi ngạc nhiên. Tại sao lại có chữ M ở đấy? Những nhà lý thuyết về âm mưu sẽ nói với cô rằng chữ M thay cho Matrimonio hay Marie Magdalene. Thành thực mà nói, chẳng ai dám chắc cả. Điều duy nhất chúng ta dám chắc, chữ M ẩn dấu đó không phải là một lỗi. Vô số các tác phẩm liên quan đến chén thánh đều chứa chữ M ẩn tàng, hoặc dưới dạng hoa văn chìm, hoặc nằm ở lớp sơn lót, hoặc như là thành phần bố cục. Và rõ ràng nhất, đương nhiên là chữ M được dùng để trang trí bàn thờ trong nhà thờ Đức Bà Paris ở London, do một cựu đại sư của tu viện Sion, Jean Couture, thiết kế. Sophie cân nhắc kỹ lưỡng những thông tin này. Tôi thừa nhận rằng chữ M giấu rất gợi tò mò, mặc dù tôi đồn ra không ai dám thẳng định nó là bằng chứng về cuộc hôn nhân của Jesus với Magdalene. Không không không, Tì Bình nói, đi tới chiếc bàn đầy sách cạnh đó. Như tôi đã nói lúc nãy, cuộc hôn nhân của Jesus và Magdalene là một phần trong những ghi chép lịch sử. Hơn nữa, Jesus với tư cách là một người có vợ, hẳn sẽ hợp lý hơn nhiều so với quan điểm chuẩn mực trong Kinh Thánh của chúng ta về một Jesus độc thân. Tại sao chứ? Bởi vì Jesus là một người Do Thái. La Đình tiếp tục giảng giải, trong khi Tì Bình tìm kiếm cuốn sách của ông. Về chuẩn mực xã hội vào thời đó, thực tế không cho phép đàn ông Do Thái sống độc thân. Theo phong tục của người Do Thái, việc sống độc thân bị lên án, và bổn phận của mỗi ông bố người Do Thái là phải tìm bằng được một cô vợ thích hợp cho con trai mình. Nếu Jesus không kết hôn, thì chí ít phải có một trong những phúc âm của Kinh Thánh đề cập đến điều này và đưa ra lời giải thích về tình trạng độc thân trái tự nhiên của người. Tiên tìm thấy một cuốn sách to tướng và kéo nó về phía mình. Cuốn sách đóng bìa da khổ bằng một tấm áp phích, giống như một bộ bản đồ Atlas lớn. Dòng chữ tiết trên bìa: tuyển tập phúc âm ngộ đạo. Tibin mở sách ra, Landon và Sophie sáng lại. Sophie có thể thấy nó đã bao gồm những ảnh chụp, những đoạn được phóng to trong các tài liệu cổ. Phần bản viết tay trên giấy papyrus đã rất tả tơi. Cô không hiểu được thứ ngôn ngữ cổ đó, nhưng những trang đối diện có in lệ dịch. Đây là những bản photocopy từ những ông giấy được tìm thấy ở vùng biển chết và Nag Hammadi mà tôi đã nhắc đến lúc nãy. Những bản ghi chép cổ nhất của đạo Thiên Chúa. Rắc rối là ở chỗ chúng lại không khớp với những phúc âm trong Kinh Thánh. Lật tới giữa cuốn sách, Tuy Bên chỉ tay vào một đoạn văn. Phúc âm của Philip bao giờ cũng là điểm khởi đầu tốt. Sophie đọc to đoạn văn lên. Và người bạn đồng hành của Chúa Cứu Thế chính là Mary Magdalene. Christ yêu nàng hơn tất cả những tông đồ của mình và từng hôn lên miệng nàng. Những tông đồ khác lấy thế làm điều xúc phạm và bày tỏ sự phản đối. Họ nói với Chúa, tại sao Ngài lại yêu cô ta hơn cả chúng con? Lời chữ ấy khiến Sophie ngạc nhiên, nhưng xem ra hầu như không khẳng định gì. Đoạn này đâu có nói gì đến hôn nhân. Tuy Bình mỉm cười rồi chỉ tay vào giọng đầu tiên. Bất kỳ nhà nghiên cứu ngôn ngữ Aram nào cũng sẽ nói cho cô biết, thời đó, từ bạn đồng hành nghĩa đen là vợ hoặc chồng. La Đình gật đầu đồng tình. Sophie đọc lại dòng đầu tiên. Và người bạn đồng hành của Chúa Cứu Thế chính là Mary Magdalene. Tuy Bình lật tiếp sang trang và chỉ ra một vài đoạn văn khác ngụ ý rõ ràng trước sự ngạc nhiên của Sophie rằng Magdalene và Jesus có một mối quan hệ lãng mạn. Khi cô đọc những đoạn văn này, Sophie chợt nhớ đến một tu sĩ phẫn nộ đã đập cửa nhà ông ngoại khi cô còn là một nữ sinh. Đây có phải là nhà ông Jacques Sonnier không? Người tu sĩ hỏi, chầm chầm nhìn xuống bé Sophie khi cô mở cửa. Ta phải nói chuyện với ông ấy về cái bài xã luận mà ông ấy đã viết. Người tu sĩ giơ một tờ báo lên. Sophie mời ông ngoại ra và hai người đàn ông biến vào trong phòng làm việc rồi đóng cửa lại. Ông mình đã viết điều gì trên báo nhỉ? Sophie lập tức chạy tới nhà bếp và lật tờ báo sáng. Cô bé tìm thấy tên của ông ngoại ở một bài báo trong trang 2. Cô bé đọc bài báo. Sophie không hiểu tất cả, nhưng có vẻ như dưới áp lực của các tu sĩ, chính phủ Pháp đã đồng ý cấm một bộ phim Mỹ được gọi là Cám Dỗ Cuối Cùng của Christ, nói về chuyện Jesus có quan hệ với một cô gái tên là Mary Magdalene. Bài báo của ông cô nói rằng giáo hội quá ngạo mạn và sai lầm khi đòi cấm bộ phim ấy. Thảo nào ông cha cô phát khùng. Sophie nghĩ bụng. Đó là phim con heo, tội phạm thánh. Người tu sĩ gào lên, ra khỏi phòng làm việc của ông cô rồi lao ra cửa chính. Làm sao ông có thể chấp nhận được điều đó? Tay người Mỹ Martin Corsett là một kẻ bán bổ và giáo hội sẽ không cho phép hắn chầu lễ tại Pháp đâu. Người tu sĩ đóng sầm cửa lại trên đường ra khỏi nhà. Khi ông ngoại vào nhà bếp và thấy Sophie đang cầm tờ báo, ông cau mày. Cháu cùng khai nhìn đi. Sophie trả lời.

vua của người Do Thái. Bằng việc kết hôn với người thuộc dòng họ Benjamin đầy quyền lực, Giê-xu đã kết nối hai dòng họ hoàng gia lại với nhau, tạo ra một liên minh chính trị hùng mạnh với khả năng đưa ra yêu sách chính đáng đòi quyền kế vị ngôi báu và khôi phục dòng vua truyền nối như dưới thời Solomon. Sophie cảm thấy cuối cùng Tibin cũng đi đến điểm chính. Lúc này trong Tibin có vẻ phấn khích. Truyền thuyết về chén thánh là một truyền thuyết về dòng máu hoàng gia. Khi truyền thuyết về chén thánh nói đến chiếc ly hứng máu của Christ, thực ra là nói về Magdalene, cái tử cung mang dòng máu hoàng gia của Giê-xu. Những lời đó dường như vang khắp phòng khiêu vũ và dội trở lại trước khi đầu óc Sophie kịp ghi nhận. Mary Magdalene đã mang trong người dòng máu hoàng gia của Giê-xu Christ. Nhưng bằng cách nào Christ có được dòng máu ấy, trừ phi... Cô dừng lại nhìn Landon. Landon mỉm cười dịu dàng. Trừ phi họ có con với nhau. Sophie sững sờ. Nhìn đây, bí mật lớn nhất trong lịch sử loài người. Giê-xu không chỉ kết hôn, mà người còn là một người cha. Bạn thân mến, Mary Magdalene là chén thánh linh thiêng. Bà là chiếc ly mang trong mình dòng máu của Giê-xu Christ. Bà là chiếc tử cung mang dòng dõi của Giê-xu. Và cây nho từ đó nảy sinh những trái quả thiên. Nhưng mà làm sao một bí mật lớn như vậy lại có thể giữ im ỉm trong suốt chừng ấy năm? Ôi trời, nó tuyệt nhiên không hề im ỉm. Dòng dõi hoàng gia của Jesus Christ là nguồn gốc của truyền thuyết lâu bền nhất của mọi thời đại, chén thánh. Trong nhiều thế kỷ, câu chuyện về Magdalene đã vang vọng tới khắp hang cùng ngõ hẻm, thể hiện trong mọi loại ẩn dụ và ngôn ngữ. Câu chuyện về bà hiện diện ở khắp mọi nơi một khi cô mở to mắt mà nhìn. Vậy còn những tài liệu Sanrian? Người ta bảo chúng chứa đựng bằng chứng rằng Giê-xu có dòng máu hoàng gia phải không? Đúng vậy. Vậy là toàn bộ truyền thuyết chén thánh là về dòng máu hoàng gia? Hoàn toàn chính xác. Từ Sanrian phát minh từ Sanriel, tức là chén thánh. Nhưng ở trong dạng cổ xưa nhất, từ Sanrian lại phân chia ở một điểm khác. Tibin viết lên một mảnh giấy lộn rồi đưa cho Sophie. Sophie đọc dòng chữ Tibin vừa mới viết. Sanriel. Cuối cùng, Sophie cũng nhận ra được sự chuyển dịch ấy. Sanriel, nghĩa đen chính là dòng máu hoàng gia.